Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, nguy cơ tới gần. So với đại ma giới bên trong Galic hăng hái, địa cầu ma giới bên trong ma tộc, thời khắc này sinh hoạt liền lộ ra muốn thê lương rất nhiều. Ở vào Atula Vương cùng Dạ Xoa Vương lãnh địa chỗ giao giới. Núi non chập trùng dù sao giao thoa, không trung mặt trời đỏ treo cao, nóng bỏng mặt trời chói chang thiêu nướng đại địa, sóng nhiệt hong khô trên mặt đất chỉ có lượng nước, gió thổi qua, hất bụi bay múa, năm này tháng nọ xuống, hoang vu đại địa dần dần biến thành sa mạc, trụi lùi, bày biện ra một mảnh màu đỏ sậm, hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Địa cầu ma giới là phụ thuộc tại địa cầu biên giới thứ cấp không gian. Mặc dù có được một đầu câu thông đại ma giới thông đạo, nhưng là bởi vì nơi này ma tộc bản thân cấp bậc quá thấp nguyên nhân. Đến đại ma giới căn bản không có không gian sinh tồn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong kéo dài hơi tàn. Mà đại ma giới bên kia, chỉ cần không phải đến trình độ sơn cùng thủy tận, cũng không có ma tộc nguyện ý đến địa cầu ma giới. Lúc này, địa cầu ma giới bắc bộ, thi hài khắp nơi, khói lửa cuồn cuộn, hai nhóm phân thuộc khác biệt thế lực ma tộc, vì tranh đoạt một chỗ có được con suối đỉnh núi, trắng trợn tiến hành sống mái với nhau. Tại ma giới, sinh tồn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Vì tranh đoạt không gian sinh tồn, ma tộc cùng ma tộc trong lúc đó thường xuyên phát sinh đại quy mô chiến đấu. Chỉ là lúc này sống mái với nhau song phương quy mô có chút khổng lồ. Ngắn ngủn không lâu sau, đã có hơn 1000 ma tộc phơi thây tại chỗ. Đây cũng là người của ma tộc vì cái gì như vậy hứng thú với xâm lấn địa cầu nguyên nhân. Thật sự là ma giới hoàn cảnh quá ác liệt. Nơi xa, Atula Vương híp mắt, màu tím nhạt đôi mắt lóe ánh sáng âm u, toàn thân ma khí sôi sục, khóe miệng nhô ra bén nhọn răng nanh. Đối diện với hắn là địa cầu ma giới bắc bộ khu vực người khống chế Dạ Xoa Vương. Một đạo tràn ngập lực xuyên thấu ánh mắt liếc nhìn tới. Dạ Xoa Vương cười lạnh, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Lúc đầu Atula Vương cùng Dạ Xoa Vương song phương thế lực bình an vô sự, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là theo một chỗ con suối xuất hiện, cái này cân bằng bị đánh vỡ, nhìn không ngừng ngã xuống ma tộc, Atula Vương bên người đầu heo ma tộc chờ không nổi huy động truy sát. Hung hăng nói, đại vương, để cho ta xuống đem những tên kia đập cho nát bét. Atula Vương mặt lạnh lấy, an chớ vội, Dạ Xoa Vương cũng không phải là phổ thông ma tộc, nơi này là địa bàn của bọn hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ chúng ta đại quân chân chính đến, ta muốn để bọn hắn chịu không nổi. Đúng, chờ đại quân đến, chính là bọn hắn tận thế, không phải liền là thống trị bắc bộ khu vực sao? Thế mà không cùng chúng ta thương lượng liền chiếm đoạt mới toát ra con suối. Thật chẳng lẽ cho là bọn họ có thể tại ma giới bên trong xưng bá? Hừ hừ, cái này ma giới sớm muộn thuộc về chúng ta. Atula Vương dưới trướng ma tộc cảm xúc tăng, vọt kêu gào, hận không thể đem đối diện ma tộc toàn bộ xé nát. Nhưng là trước mắt chỉ có thể trước chịu đựng. Lần xuất chinh này bởi vì tin tức đột nhiên, xuất phát đến tương đối vội vàng. Hơn nữa nơi này vẫn là đối phương phạm vi thế lực. Địch mạnh tà yếu, tại đại quân không có đến trước đó. Bọn hắn cần khắc chế. Atula Vương minh bạch đạo lý này. Cho nên cho dù nhìn thấy đối phương đã tại cao hứng bừng bừng đào kênh đục mương, khai quật trong con suối chảy ra tới quý giá nước suối hướng trận doanh mình bên kia dẫn. Hắn cũng không có tùy tiện truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Ngay lúc này, xa xa dơ lên một mảnh đất vàng. Bụi đất tung bay, tựa hồ có thiên quân vạn mã hướng phía bên này tiến lên. Ha ha, là đại quân của chúng ta tới rồi sao? Đầu heo ma tộc sau khi thấy cười ha ha. Quả nhiên, làm khoảng cách càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh đen nghịt bóng người xuất hiện tại cuối tầm mắt. Atula vương vặn lấy mặt nhìn qua, con mắt màu tím hiện lên một tia nghi hoặc, nhân mã của hắn cũng không khả năng tới nhanh như vậy. Không đúng, đây không phải nhân mã của bọn hắn. Atula vương bỗng nhiên giật mình, lập tức sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành âm trầm xuống. A, quay đầu nhìn về phía Dạ Xoa vương, lại kinh ngạc phát hiện đối phương trận doanh cũng là một mảnh bạo động. Dạ Xoa vương trên mặt rõ ràng cũng mang theo hoang mang. Cũng không phải bọn hắn người. Chẳng lẽ là Garuda vương nhóm người kia? Bọn hắn cũng nhận được tin tức, đồng thời cuốn vào rồi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Theo những cái kia không biết tên đội ngũ dần dần tới gần. Chẳng biết tại sao, Atula vương trong lòng đột nhiên có chút phát lạnh. Bản năng cảm giác được một tia kinh dị. Tựa hồ có cái gì uy hiếp sinh mệnh đồ vật đang đến gần. Bỗng nhiên, Atula vương nghĩ tới điều gì? Thân thể run rẩy lên, đôi mắt đột nhiên co lại thành một cái điểm nhỏ. Kinh hãi nói, không đúng, đây là từ đại ma giới bên trong đi ra đại quân. Địa cầu ma giới quân đoàn cho dù nhân số lại nhiều, cũng không khả năng mang cho hắn dạng này cảm giác áp bách. Giải thích duy nhất đây là từ đại ma giới đi ra quân đội. Cũng chỉ có từ đại ma giới bên trong đi ra quân đội mới có thể mang đến cho hắn loại rung động này. Có thể khiến Atula vương không hiểu là những thứ này đến từ đại ma giới quân đội, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đang đang đang, đại quân ma giới liệt trang, từng mảnh đi tới, mỗi một cái ma tộc hoặc là trên vai khiêng trường thương, hoặc là cầm trong tay cự phủ, có trên mặt đất đi, có ngày bên trên bay. Khí thế rộng rãi, thiên diêu địa động, rất nhanh, bầu trời, mặt đất, trong tầm mắt toàn bộ đều là xa lạ ma tộc. Số lượng nói ít cũng có hơn 10.000 cái. Mỗi một cái ma tộc coi như yếu nhất, thực lực đều không ở hắn Atula vương phía dưới. Cùng bọn hắn so ra, địa cầu ma giới cái gọi là quân đoàn, bất quá là gà đất chó sành thôi. Hàng ngàn hàng vạn ma tộc tập kết cùng một chỗ, cuồn cuộn ma diễm giống như lấp kín lớn bức tường đẩy ngang mà đến. Tại mảnh này kinh khủng ma khí bên trong, Atula vương cảm giác chính mình ngay cả đứng khí lực đều không có. Đáng sợ, đại ma giới quân đoàn làm sao có xuất hiện tại địa cầu ma giới? Atula vương một mặt sợ hãi. Địa cầu ma giới chỉ là một mảnh bị quên lãng địa phương. Căn bản không có bất luận cái gì đáng giá đại ma giới ma tộc tranh đoạt giá trị. Coi như cùng nó nối liền địa cầu, cũng chỉ là nhân gian bên trong cấp thấp nhất tinh cầu. Ngoại trừ nước cùng động thực vật, căn bản không có một điểm giá trị. Các ngươi là phiến khu vực này người dẫn đầu. Một tiếng nói già nua truyền đến. Garlic tại rất nhiều ma tộc chen chúc bay xuống tới. Atula vương ngạc nhiên kinh hô. Garlic đại nhân, lập tức mồ hôi đầm đìa. Cái trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Liên tục không ngừng xông Garlic quỳ gối. Garlic đại nhân, hắn không phải đại ma giới một phương ma vương sao? Hắn làm sao có xuất hiện tại nho nhỏ địa cầu ma giới? Đúng rồi, địa cầu. Khẳng định là bởi vì địa cầu. Atula vương tỉnh ngộ lại. Tin đồn Garlic đại nhân cùng năm đó đại ma vương Piccolo đều là từ địa cầu bên kia tới. Chỉ là Garlic đại nhân lẫn vào rõ ràng so đại ma vương Piccolo muốn tốt. Lần này xuất đại quân đến đây, nhất định là vì địa cầu. Ngươi ngược lại là có thể kêu lên thân phận của ta. Xem ra đã đoán ra mục đích của ta. Nói đi, thông hướng địa cầu thông đạo ở đâu? Garlic ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Atula vương. Lúc này Atula vương cùng Dạ Xoa vương nhân mã đều đã nằm dạp trên mặt đất. run lẩy bẩy. Atula vương run rẩy nói: Galit đại nhân, địa cầu thông đạo xác thực tồn tại, chỉ là tại 3 năm trước đây, những thông đạo này đều bị phong ấn đi lên. Lúc này mà tộc Nịp tiến lên, ngươi một mực nói ra cái kia mấy chỗ thông đạo vị trí. Chuyện còn lại, không cần ngươi cân nhắc. Địa cầu ma giới cùng địa cầu ở giữa chỗ lối đi không gian tương đối yếu kém, cũng càng thêm dễ dàng mở ra. Hơn nữa coi như mở không ra, một lần nữa tạo nên một cái lối đi cũng không phải việc khó. Đúng đúng, nhỏ lập tức liền mang mấy vị đại nhân tiến đến. Atula vương âm thanh run rẩy, cũng là bị Nịp trên người ma khí chấn nhiếp rồi. Lại nhìn Galic bên người mấy cái ma tộc, khí tức khủng bố không ở trước mắt cái này ma tộc phía dưới thế mà còn có thật nhiều cái. Atula vương nuốt một cái nước bọt, cúi đầu không còn dám nhìn thẳng. Sau đó tại Atula vương dẫn đầu dưới, Galic tìm được 7 chỗ câu thông địa cầu thông đạo vị trí. Mấy cái này thông đạo đều không ngoại lệ, đều bị một cỗ thần kỳ lực lượng phong bế. Galic nhìn về phía bên cạnh hắc ám ma pháp sư Hawk, khách khí nói: Hawk thiên sinh, tiếp xuống cần nhiễu phiền ngươi. Đại nhân không cần phải khách khí, tạo dựng không gian thông đạo chỉ là việc nhỏ, xem ta đi. Hawk khoát khoát tay, nói xong nhíu mày, ghét bỏ nói: Loại này thâm sơn cùng cốc hoàn cảnh thực sự ác liệt, trong không khí ma năng thiếu nghiêm trọng, e sợ cần bỏ chút thời gian. Galic, thời gian không là vấn đề, Hawk tiên sinh quyết định là được. Hawk gật đầu, rất hài lòng Galic lấy lòng. Nơi này tổng cộng có 7 chỗ bạc nhược, vậy ta liền tay tạo dựng 7 đầu thông đạo đi, có lẽ cần thời gian rất lâu. Galic đại nhân, trước hết để cho đại quân đóng trại đi. Galic lúc này ngược lại là rất có kiên nhẫn, phất phất tay, toàn thể đại quân tại địa cầu ma giới bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Atula vang cùng bên cạnh Dạ Xoa vương thấy thế, cười khổ, chỉ có thể tận tâm hầu hạ. Cái này hơn 10.000 ma tộc trú đóng ở đây, chỉ là tiêu hao liền có thể rút khô bọn hắn nội tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.